Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Trung Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa của anh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Lúc khách khứa đã ngồi gần kín chỗ trong rạp cưới, bất chợt một con xe 45 chỗ mang biển Hà Nội đỗ ngay trước mặt mọi người. Trước sự vui mừng đến ngỡ ngàng của ông bà Siêm và cô dâu chú rể, Hà Anh bắt tay cô Thóc bước xuống trước tiên. Theo sau cô là toàn bộ nhân viên của hai quán bar, kể cả mấy bác bảo vệ cũng được nghỉ làm để đi dự đám cưới. Bằng sự có mặt của mình và anh em, Hà Anh đã giữ đúng lời hứa của Thịnh tuần trước. Trải qua nhiều sóng gió trong quan hệ giữa hai người, giờ đây cô đã tìm được chút bình yên trong tâm hồn của mình. Việc Thịnh tái hôn cũng không làm cho Hà Anh bận tâm. Cô dự cưới đơn giản với tư cách của bà chủ với người quản lý của mình. Hiện nay quan hệ giữa cô và Thịnh chỉ giới hạn trong phạm vi công việc. Sự thân tình đã không còn chỗ để tồn tại. Lướt nhìn cô dâu dù mặc váy cưới rộng, nhưng vẫn thấy rõ cái bụng nó lùm lùm. Hà Anh tiến lại cầm lấy tay cô dâu, nói lời chúc mừng. Trong lúc đó bà Siêm cúi xuống xoa đầu cô Thóc. Thằng bé con được bà chăm bẵm hồi nào giờ đã rắn giỏi hơn rất nhiều. Đoàn khách quý đến từ Hà Nội bước vào phía trong. Bà Siêm nói với con trai Hà Anh. Cô Thóc ngoan chút, ngồi ăn với bà nhé. Đáp lại lời đề nghị của bà Diêm, cô Thóc khẽ nhăn mặt rồi nghiêm nghị nói. My name Jim Nguyễn. Đám cưới quê nhưng vẫn đủ thủ tục. Cô dâu và chú rể cũng có màn cắt bánh cưới nhiều tầng và rót sâm banh vào tháp ly. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra dưới sự chỉ đạo của cậu MC có cái miệng nói không ngừng nghỉ. Trong bữa tiệc cưới, ai ăn cứ ăn. Còn trên sân khấu, cậu MC liên tục giới thiệu những ca sĩ đã vài lần lên sân khấu để hát. Hà Anh ngồi cùng với mọi người, nhưng tiếng hát, rồi tiếng nhạc quá to, khiến hầu như mọi người không thể nghe thấy ai nói gì. Đến giữa trưa thì tiệc tan, khách khứa ăn xong bắt đầu ra về. Ngồi lại trong rạp cưới chỉ còn vài mâm của cánh đàn ông, vẫn mải mê ăn nhậu và tranh nhau nói bằng những giọng đã nhừ nhựa. Thế vẫn còn sớm nên Hà Anh ngồi nán lại uống nước nói chuyện với ông bà Sim. Trong lúc đó đám nhân viên của cô ngồi chung với vợ chồng Thịnh. Ông bà Sim lo cho đám cưới của con trai đã hoàn tất. Họ ngồi nói chuyện với tâm trạng vui vẻ, nhìn Hà Anh và hai ông bà như người một nhà. Trước lúc lên xe về Hà Nội, thay mặt cả đoàn đi dự đám cưới, Hà Anh đã trao một tập phong bì cho vợ chồng Thịnh. Cô nhìn thẳng vào mắt của người tình năm xưa và nhẹ nhàng nói. Chúc mừng hai người. Tôi hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ mình. Thịnh đưa tay đỡ lấy tập phong bì rồi lúng túng nói lời cảm ơn. Để tỏ lòng hiếu khách và biết ơn, mọi người không quản đường xa xa xôi. Hai vợ chồng Thịnh ra tận cửa xe ô tô để chào tạm biệt mọi người. Khi xe ô tô bắt đầu lăn bánh, Thịnh và vợ đứng nhìn theo xe ô tô khuất dần phía cuối con đường. Theo thói quen, gần như vô thức, bất giác Thịnh đưa tay xoa nhẹ lên bụng của vợ rồi mỉm cười tình tứ. Con xe Maybach sang trọng lướt nhẹ trên đường phố Sài Gòn rồi dừng lại trước Bạch Mã Restaurant. Sau vài năm đi vào hoạt động, nhà hàng là địa điểm quen thuộc với giới thượng lưu rất dài thành. Những ngày cuối tuần nếu thực khách không đặt lịch hẹn trước thì sẽ không có bàn để ngồi. Đợi cậu nhân viên mở cửa xe, lúc này ông Tân mới chống cây ba tong chậm rãi bước xuống. Mẹ con Hà Anh cũng bước theo sau ông chủ đi vào trong nhà hàng. Khác với cái nóng khi hạ cánh xuống sân bay, buổi tối không khí ở đây mát mẻ hơn rất nhiều. Từng tốp các gia đình bước vào nhà hàng để ăn tối, làm cho đội ngũ nhân viên tất bật đưa đón và đưa khách vào vị trí. Họ chuyển menu rồi cầm sẵn iPad để nhận món ăn khách đặt gửi cho nhà bếp. Tiếng bộ đàm cùng với bước chân rộn ràng của nhân viên nhà hàng khiến ông Tân nở nụ cười hài lòng.

Nó khóc lóc nỉ non khiếp lắm, nhưng nó ngu nên mới dám qua mặt papa của em. Hai anh bật cười rồi hỏi: Nhưng tại sao lại gọi tay quản lý là quạ đen? Hà Vi chưa kịp trả lời đã vội lảng sang chuyện khác. Tiếng bước chân kèm theo tiếng lọc cọc của cây ba tong báo hiệu sự quay trở lại của ông Tân. Sau một tuần tắm biển và nghỉ ngơi tại Vũng Tàu, sáng sớm ngày cuối tuần, hai mẹ con Hà Anh lại được lái xe của ông Tân đón về Sài Gòn. Theo kế hoạch từ trước, tối nay Hà Anh và cô Thóc bay về Hà Nội để chuẩn bị đi du lịch Trung Quốc. Bao nhiêu năm nhập hàng từ Trung Quốc về bán kiếm lời, đây là lần đầu tiên mẹ con Hà Anh xuất ngoại để tham quan. Hộ tống hai mẹ con chính là Minh Đức, một người có nhiều năm học tập bên đó. Hai mẹ con làm thủ tục trả phòng xong cũng là lúc người lái xe thông báo. Ông chủ mời hai mẹ con chị dùng bữa sớm, vì đầu giờ chiều ông lại vào viện chạy thận. Khác với cái bữa tối sang chảnh lần trước, bữa trưa được ông Tân chọn là nhà hàng ăn chay bên quận 5. Bữa ăn được tổ chức bên tiếng róc rách của nước chảy từ ngọn núi nhân tạo, cộng hưởng bằng những bản êm ái bằng chất thịt. Sau bữa cơm chay nhẹ nhàng, cô Thóc cầm chiếc iPad ra chiếc ghế dưới khóm trúc vàng để học tiếng Anh online. Ông Tân rót cho Hà Anh chén trà ướp sen rồi nói với cô bằng một giọng điềm tĩnh: Khu nước khoáng Bình Châu rất tốt cho sức khỏe. Tôi hy vọng chuyến đi này đem lại cho hai mẹ con những phút giây thư giãn. Hà Anh nhấp môi vào chén trà, hơi sen thơm ngát bốc lên khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nói với ông Tân: Chuyện lần trước tôi đề cập tới, ông Tiến Hành đến đâu rồi? Đây không phải là việc nhờ vả. Thực ra nó là việc mà ông đã nhận nhưng không thực hiện. Đã vậy, ông làm cho tôi mất mấy năm sống ảo vọng. Ông Tân thong thả rót thêm tuần trà cho hai người. Sau khi lắng nghe hết những lời của Hà Anh, đến lúc này ông mới giải thích: Đúng là tôi có tham khi mà cầm 3 tỷ của cô, nhưng không giao lại đứa con trai do cô dứt ruột đẻ ra. Tuy nhiên tôi đã chấp thuận hiến tủy để cứu thằng cô Tóc. Sau đó cô đã dừng việc chuyển tiền của vụ chuyển nhượng quán bar ngoài Hà Nội. Như vậy nói một cách sòng phẳng, hiện nay tôi và cô không ai nợ ai bất cứ điều gì. Nhưng điều tôi cần hiện nay là thông tin về thằng bé đó. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi luôn coi cô Thóc là con đẻ của mình. Nhưng cứ nhìn cô Thóc sống vui vẻ đầy đủ trong tình yêu thương, trong khi đứa con ruột của mình thì không biết lưu lạc chốn nào, thật sự tôi không can tâm. Ông Tân khẽ thở dài, sau khi gõ điếu thuốc xuống mặt bàn vài lần rồi cũng buộc lòng và nói thẳng: Tôi bây giờ tiền không thiếu. Hiện nay bệnh tật khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Việc của cô là yêu cầu, tất nhiên tôi cũng phải có trách nhiệm. Chính vì vậy tôi đã dùng các mối quan hệ để sớm có thông tin cho cô. Hiện nay mọi việc đang vào cuồng, nhưng anh em dù nể mặt tôi vẫn phải có chút kinh phí. Tôi nói vậy chắc cô hiểu. Hà Anh nhìn thẳng vào mặt ông Tân như suy tính. Rất nhanh sau đó cô nói ngay: Chỉ cần ông giúp được tôi việc đó, tiền chi phí tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Nhịn thuốc mãi không chịu được, ông Tân đành xin phép Hà Anh để hút thuốc. Sau khi làm vài hơi cho đỡ thèm, lúc này ông Tân mới chậm rãi nói cho Hà Anh biết: Không phải tự nhiên mà tôi mời hai mẹ con cô xuống Vũng Tàu tắm biển, sau đó lại ghé khu Bình Châu tắm khoáng nóng. Bởi vì theo nhiều nguồn tin tôi có được, thằng con đẻ của cô mấy năm nay sinh sống ở Vũng Tàu. Cũng có tin cho biết nhà nó vừa chuyển tới Bình Châu. Chắc trong một thời gian ngắn nữa cô sẽ có thông tin chính xác. Hà Anh thấy người cô như có luồng điện chạy qua. Cô lại nhớ một tuần nghỉ dưỡng ở nơi rất gần với chỗ có thể là nơi ở của con đẻ mình. Tuy cảm thấy nôn nao trong người, nhưng do kinh nghiệm đau thương đã trải qua nên cô lấy lại vẻ bình thản vốn có. Thưởng thức nốt chén trà, như một người sành trà, cô nhẹ nhàng đàm đạo với ông Tân: Người ta nói tuần trà thứ hai mới thật sự hội tụ được vị ngon. Tiếc là thời gian không còn nhiều nên tôi và ông phải chia tay nhau ở đây. Để tránh những sự hiểu lầm không đáng có,

Hạ Anh mỉm cười rồi lắc đầu nói với chồng: anh là người rất thông minh, nhưng chắc không phải là đối thủ của lão đó. Ông ta là một con cáo giả tinh quái và không thể đoán trước được. Minh Đức nhìn đồng hồ treo tường thấy không còn sớm, sau khi uống hết cốc nước cam liền đứng lên và nói nhanh: thôi, vợ chồng mình cứ thống nhất cuối tuần đi xem nhà. Dù sao thì họ cũng mới xây thô, mình ký hợp đồng cũng phải sang năm mới nhận bàn giao. Xem nhà xong nếu ưng thì hai vợ chồng mình quyết, sau đó anh bay vào Sài Gòn luôn. Anh hứa sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng cùng với em. Còn gì hạnh phúc bằng khi có sự góp mặt của hai cậu con trai trong ngày trọng đại. Là người trải qua nhiều sóng gió, Hà Anh không nỡ vùi dập sự phấn khích của anh chồng trẻ tuổi. Cô đành gật đầu ưng thuận. Minh Đức vuốt má vợ một cách tình cảm trước khi đi làm. Đối với anh bây giờ cuộc sống mới thật sự bắt đầu. Kể từ ngày về nước, với chuyên môn được đào tạo của mình, Minh Đức không có mấy khó khăn khi ứng tuyển và được đảm nhận vị trí cao trong một công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn FDI. Dù rất kính trọng và nghe lời bố mẹ mình, nhưng việc dọn đến chung sống với mẹ con Hà Anh là lần duy nhất anh quyết làm theo sự mách bảo của con tim. Thời gian không chờ đợi ai, Minh Đức hiểu rõ. Và không muốn bản thân lại lỡ chuyến tàu tình yêu của đời mình. Nhiều năm sống trong nỗi nhớ nhà bên Trung Quốc, cái cảm giác cô đơn khi đứng đợi tàu nhìn mưa tuyết trắng trời khiến anh không muốn để vụt khỏi tay người mình yêu. Đợi cho chồng thắt cà vạt chỉnh tề xong, lúc này vợ Thịnh mới đập hai quả trứng vịt lộn vào cái chiếc bát sứ. Sau khi bày rau răm và những lát gừng tươi thái nhỏ ra đĩa, vợ Thịnh mới giục: anh ra ăn luôn cho nóng để con đi làm. Thịnh ngồi xuống đưa mắt nhìn một lượt rồi nói cộc lốc: gia vị và lọ hạt tiêu đâu nhỉ? Vừa nghe chồng nói, vợ Thịnh buột miệng: ồ, chết thật, em quên mất. Sau khi cho một chút gia vị vào bát, Thịnh đưa tay cầm lọ hạt tiêu rắc đều lên hai quả trứng vịt lộn rồi thong thả ăn. Đưa mấy cọng rau răm vào miệng ăn kèm, Thịnh khẽ nhắc vợ: lần sau em cho con ngủ muộn một chút cũng được, cứ mải xem phim nên dỗ ngủ sớm, nửa đêm nó thức giấc lại quấy khóc, ai mà chịu được. Vợ Thịnh bối rối thanh minh với chồng: mấy hôm nay thời tiết ra mùa, con mình nó ươn người nên khó ngủ và quấy khóc. Thôi đêm nay anh chịu khó ra phòng khách ngủ, khi nào con khóc em sẽ pha sữa cho con uống, lúc đó con sẽ ngủ đến sáng. Đợi chồng ăn sáng xong, vợ Thịnh bội bưng ngay tách cà phê bốc khói đặt trước mặt. Nhìn tách cà phê tỏa hương thơm sực nức căn phòng nhỏ, đến lúc này gương mặt Thịnh mới thể hiện sự hài lòng. Nhận thấy tâm trạng của chồng đang thoải mái, vợ Thịnh liền kéo ghế ngồi cạnh chồng rồi thủ thỉ tâm sự: em biết anh đang làm quản lý quán bar rất vất vả, công việc lại đi sớm về khuya, nhưng dù sao thì thu nhập của anh cũng rất ổn, mẹ con em cũng không đòi hỏi gì nhiều. Em chỉ sợ anh có chuyện gì lại khổ hai mẹ con em. Thịnh cau mày nhìn vợ rồi hát: công việc này đặc thù nó thế, xem cứ nghĩ linh tinh thế. Hôm trước anh về khuya, lúc em cầm quần áo của anh cho vào máy giặt thì túi quần của anh rơi ra một sấp tiền và một mảnh giấy vo tròn ghi chép rất nhiều con số. Em đoán là anh có bán thêm cả thuốc cấm, nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thịnh lườm mắt nhìn vợ rồi đẩy tách cà phê ra giữa bàn, đưa tay chỉ lên trần nhà cho vợ nhìn thấy. Thịnh bực tức nói: vợ chồng mình vẫn phải đi ở nhà thuê, xe máy cũng chỉ có một chiếc, sang năm con bé thì nhà trẻ, đủ thứ tiền phải tiêu. Em lúc nào cũng lo sợ như vậy, thử hỏi bao giờ mới ngóc đầu lên được. Dù sao anh cũng chỉ bán cho khách quen, những đứa lạ có hỏi mua anh cũng quyết không bán. Vợ Thịnh hoảng hốt nhìn quanh hỏi chồng: anh không sợ chị Anh biết rồi đuổi việc à? Nghe vợ nhắc đến tình cũ, tự dưng Thịnh cảm thấy nóng mặt. Xuất phát điểm hai người như vậy, vậy mà vật đổi sang rời, khiến Thịnh chỉ là kẻ làm thuê cho Hà Anh. Dù đã chấp thuận làm ăn,

hoặc lại quên không mời cái lão già quê mùa này. Hiện nay anh công tác ở đâu? Sao không về giúp vợ quản lý mấy quán bar? Minh Đức ngắm nhìn phòng khách sang trọng một lượt, sau đó anh cẩn thận trả lời từng câu hỏi của vị chủ nhà. Bọn em đã tính kỹ, khi nào chọn được thời gian thích hợp sẽ làm lễ cưới. Em hiện làm cho một công ty bảo hiểm có vốn FDI. Còn việc quản lý quán bar, vợ em đã thuê người có kinh nghiệm rồi. Ông Tân xin phép hút điếu xì gà trước mặt khách. Sau khi rít một hơi, ông khoan khoái ngả người ra chiếc sofa có kê chiếc gối dựa thêu hoa vàng tuyệt đẹp. Ông trầm ngâm và nói như tự sự. Tôi nhớ mấy người làm bên bảo hiểm hay nói là chiếc giường đắt nhất là giường bệnh. Nay ốm đau bệnh tật, ngẫm cũng thấy đúng. Cậu làm ngành đó thu nhập rất cao đúng không? Với cái tấm bảng tiến sĩ chắc cũng không phải trực tiếp đi tư vấn cho khách hàng. Còn việc quản lý quán bar, đúng là cần có người nhiều kinh nghiệm. Vợ cậu rất may mắn khi thuê được cậu Thịnh làm quản lý. Có lẽ cậu không rõ, Thịnh là người yêu cũ của Hà Anh. Cậu ta từng là con rể của tôi. Nói xong ông Tân liền đứng lên bỏ lửng, rồi quan sát nét mặt Minh Đức. Bất ngờ trước cách nói chuyện có phần thẳng thắn đến sỗ sàng, Minh Đức chỉ lễ phép đáp lời. Vâng, nhưng mà những chuyện đó thì cũng là quá khứ rồi. Có lẽ em và bác nên quay lại chủ đề chính. Ông Tân làm một hơi thuốc rồi thong thả nói một cách thân mật với vị khách trẻ tuổi. Lấy vợ hơn tuổi cũng rất hạnh phúc. Hồi trước tôi biết cô diễn viên nổi tiếng từng đóng vai Đường Tăng trong phim Tây Du Ký. Còn lấy vợ hơn những 11 tuổi, tôi nghe nói là bà vợ tên là Trần Lệ Hoa, một tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện nay hai người vẫn sánh đôi bên nhau. Đấy là phương Đông. Còn phương Tây, có ông vua nước Anh là Edward lời thứ 8 đấy. Dám bỏ cả ngai vàng để lấy người phụ nữ đã ly hôn và có đàn con riêng. Ở Việt Nam mình tôi thấy mọi người hay nói ngắn gọn là tậu trâu được cả ngá. Kể ra cái việc đó nó cũng thú vị. Nghe xong những câu nói có phần sỏ xiên từ ông Tân, khuôn mặt trắng trẻo của Minh Đức dù không uống một giọt rượu nào cũng ửng đỏ. Sau vài phút bối rối, Minh Đức hít một hơi thật sâu rồi đáp trả. Bác nói hay lắm. Nhưng mà bên Anh Quốc không chỉ có vị vua từ bỏ ngai vàng để lấy vợ theo con tim của mình. Ngay dịp Noel năm ngoái, em thấy báo chí đưa tin ấy, Sir Elton John là danh ca nổi tiếng vừa kết hôn với người tình đồng giới lâu năm của mình. Ông ta kết hôn ngay khi luật hôn nhân đồng giới vừa có hiệu lực. Trông người mà ngẫm đến ta, em cũng hy vọng Việt Nam sớm công nhận như bên Anh Quốc. Có như vậy thì bác mới yên tâm mà yên bề gia thất và chuyên tâm chạy thận. Ông Tân khẽ nhếch mép cười. Nén cơn bực trong lòng, ông đưa cho Minh Đức tờ giấy và dặn dò. Cậu cứ đến đúng cái địa chỉ này rồi gọi điện, mọi việc còn lại sẽ có người trao đổi trực tiếp. Dù mới tiếp xúc lần đầu, nhưng 20 phút ngồi trò chuyện với ông Tân đúng là một cực hình với Minh Đức. Đến lúc này anh mới thấm thiết cái câu nói của vợ về con cáo già thành tinh. Tự dưng Minh Đức thấy cảm phục vợ mình. 3 năm qua mình cũng đã phải hợp tác, nhưng luôn đề phòng và đối phó với lão yêu quái có 102. Cầm tờ giấy cho vào túi áo, Minh Đức đứng lên chào tạm biệt chủ nhà rồi bước đi vội vã. Anh cũng lờ đi không bắt tay tạm biệt dù chỉ là xã giao. Nhìn theo bóng chàng thanh niên khỏe mạnh đang bước ra đến cổng, ông Tần nhào mắt nói. Cái loại ngựa non hấu đá, mày còn xanh và non lắm con trai. Mùi thuốc lá dọc vào mũi khiến Minh Đức choàng tỉnh. Có lẽ do mấy ly rượu lúc tối nên đầu óc anh vẫn mơ màng. Phải nằm một mình. Lúc Minh Đức mới nhận ra mình đang ở trong khu resort sang trọng tại Vũng Tàu. Đồng hồ lúc này đã 3 giờ sáng. Từ cửa sổ phòng ngủ, Minh Đức nhìn ra hồ bơi vắng lặng. Chỉ có ánh đèn chiếu xuống khiến mặt hồ bơi màu xanh thẫm. Lúc nhỏm dậy dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Minh Đức mới thoáng giật mình. Chỗ có làn khói thuốc đang lơ lửng bay lên. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới sàn gỗ. Cô dựa cả người vào chồng, ngồi kế phía sau lưng. Cô gái vừa hút thuốc vừa ngắm Minh Đức. Ngay dưới chân cô vẫn còn lăn lóc vỏ mấy chai rượu và mấy ly cocktail. Thấy Minh Đức thức giấc, cô gái liền dúi điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn. Lúc cô đứng lên tiến lại gần, Minh Đức hoảng hốt khi phát hiện người đẹp không mặc quần lót. Còn chiếc áo của anh đang được cô khoác hờ trên người và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn đống quần áo của mình và váy cùng với đầu lót của cô gái vương vãi dưới sàn phòng ngủ, lúc này Minh Đức mới nhớ ra mọi chuyện. Đang trong tâm trạng rối bời, Minh Đức thấy cô mỉm cười và nói với anh một cách đầy âu yếm. Thật tuyệt vời khi mà thấy anh ngủ say đến như vậy. Nói xong, cô gái hất tung chiếc chăn mỏng trên người Minh Đức xuống sàn nhà. Chiếc áo khoác hờ trên người cũng rơi xuống theo. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Ảo ảnh tình yêu rất hay và hấp dẫn của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi cuộc đời của Hà Anh, Minh Đức, Thịnh cũng như ông Tân, các nhân vật trong câu chuyện hấp dẫn này sẽ có những diễn biến như thế nào nữa, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để gặp lại Hồng Nhung trên kênh. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.